One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Robin tìm đến. Sinh khí đi. Nami lần nữa nhường nhịn. Bên cạnh mình sinh ra nhiều như vậy nữ nhân. Nami chưa từng có náo quá. Cái này đã cho đủ Sauron mặt mũi. Nhất là đem kết hôn làm tân nương tử cơ hội. Nami cũng không tư nhân nhường cho Hancock. Nhưng là không phải sinh khí đi. Nàng cái này gian xảo man hồ gây cá tính. Thực sự để Sauron không nói. Nami, người muốn làm gì? Sauron thân thể nóng lên. Sắc mặt cũng biến thành lúng túng rất nhiều. Nami nhưng cũng không để ý tới. Của nàng con mắt, thật chặt liếc về phía Sauron phía dưới. Quan sát một hồi, gật đầu cười. Lại đem tay nhỏ bé trắng noãn cũng đưa tới. Người có chừng mấy ngày không có theo ta. Hừ, chỉ định làm chuyện xấu. Xong Sauron liếc mắt, Nami dò xét một cái. Thấy chỉ chốc lát Sauron phía dưới. Có biến hóa, Nami lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, vừa định đưa tay lấy ra. Sauron tay, cũng đã không đứng đắn đưa tới Nami bối trong lòng. Coi như Sauron định lực cho dù tốt. Cũng nhịn không được Nami như thế trêu chọc. Trên người hormone không bị khống chế một hồi cuồng phong. Hận không thể mã thượng tướng Nami cho liền địa chính pháp. Rất nhanh, hai người này liền cùng cây mây giống nhau. Gắt gao quấn quýt với nhau. Kèm theo văng khắp nơi bọt nước. Phòng tắm bên trong bầu không khí. Nhất thời nhiều hơn một lau vô biên xuân sắc. Một phen bão tố sau đó. Nami chim nhỏ nép vào người dính vào Sauron trong lòng. Ngón tay êm ái ở Sauron trên người vẽ nên các vòng tròn. Nhìn Sauron cường tráng kiện mỹ cơ bụng. Nami ý loạn tình mê. Trong mắt nhu tình, càng thêm nồng nặc. Thình thịch phun thình thịch uy. Còn có nhường hay không người tắm. Phía ngoài khách nhân có thể các loại không nhịn được. Nhưng là, không đợi những người này xông vào. Lại phát hiện. Trên đỉnh đầu bọn họ không? Đột nhiên mây đen bao phủ. Nhà tắm hành lang trong. Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị rất nhiều. Những người này không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra. Rầm rầm rầm. Từng đạo Raiden đột nhiên từ đỉnh đầu đánh rớt. Những thứ này tới tắm các tân khách. Nhất thời gặp tai vạ. Từng cái bị điện không ngừng kêu thảm thiết. Ngay cả tóc. Cũng đều tổ ong vò vẽ một dạng thành bạo tạc thức. Nghỉ ngơi một hồi, Sauron vừa định đứng dậy rời đi. Nami lại lần nữa quấn lấy Sauron. Nhìn Nami càng phát ra cực nóng ánh mắt tham lam. Sauron giờ khóc giờ cười. Ngươi liền không thể chú ý một chút sao? Ai cho ngươi mạnh như vậy đây? Hừ, nếu không, ta lo lắng. Tiết kiệm ngươi đi ra ngoài cùng nữ nhân khác lêu lổng. Nam nhân, phải nhìn chặt một điểm. Nami. Giống như một cơ bất trạch thực cọp mẹ giống nhau. Tuy là nàng rất mỹ, cũng rất bốc lửa, nhưng là ở Sauron hơi chút do dự thời điểm, Nami đã manh mối ẩn tình quỷ ở Sauron trước mặt. Nami thông minh, Sauron căn bản không có biện pháp. Hơi hơi do dự một chút, Nami là có thể để Sauron trong nháy mắt trở nên đầu não chập mạch. Đối với Sauron, Nami có thể nói rõ như lòng bàn tay. Sauron suy nghĩ gì, nàng chỉ nhìn liếc mắt, là có thể đoán được, nhất là do dự thời điểm, cuối cùng, còn phải ngoan ngoãn bị Nami nắm mũi mặc kệ làm lại nhiều lần. Đang ở trên đường tìm kiếm khắp nơi Sauron Robin, thấy bên này trong phòng tắm loạn thành nhất đoàn, mơ hồ còn có sấm sét thanh âm truyền ra. Robin mê say cười, đạp nhẹ nhàng bước chân cũng đi vào nhà tắm, quay thật xinh đẹp. Người nữ nhân này, quả thực quá mê người. Chỉ mặc một thân hiu nhàn tê sớt cùng quần jean Robin. Chỉ là yêu nhã cử chỉ cùng thâm thúy mê người con mắt. Để nhà tắm bên trong các nam nhân một hồi nhiệt huyết sôi trào. Robin thong dong yêu nhã. Mặc dù là nhất kiện nhất thông thường y phục. Mặc ở trên người của nàng. Cũng là mị lực 10 phần. Khi đi tới sau rông chỗ ở trước cửa phòng tắm. Robin dừng bước. Vách tường bên trong trên, đột nhiên nhiều hơn một cái cùng loại cánh hoa lỗ tai. Nghe xong một hồi, Robin nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái, Nami, Sauron, hải quân đại tướng Kizaru tới. Ta có thể không phải cố ý. Đương nhiên, các ngươi nếu như không ngại, chờ một hồi có thể làm tiếp. Thình thịch một tiếng, chỉ chốc lát, Sauron liền từ bên trong mặc quần áo tử tế vọt ra. Kizaru, cuối cùng là tới. Hắn ở đâu? Sauron là cái thiên sinh đấu sĩ. Càng là đụng tới cường giả, hắn càng là hưng phấn. Đương nhiên loại này hưng phấn, cùng vừa mới cùng Nami ở chung với nhau hưng phấn tuyệt nhiên bất đồng. Đây là chỉ thuộc về nam nhân mới có hưng phấn. Là tiên huyết đấu với chiến khả năng mang tới. Nữ nhân, ở Sauron trong cuộc sống, chỉ là cái gia vị dược tề, mà không dừng cùng địch nhân giao thủ. Đây mới là người khác sinh giọng chính. Vì sao Thất Vũ Hải sẽ xuất hiện tại nơi đây? Mới từ phòng đấu giá đi ra, nhìn thấy một bên trên sườn núi đứng một cái thân hình cao lớn thân ảnh. Kít nhìn chăm chú nhìn một cái, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc. Người tới, dĩ nhiên là Bạo Quân Đại Hùng. Ngươi sai rồi, hắn không phải Thất Vũ Hải. Kít phía sau, đột nhiên truyền đến Sauron thanh âm. Sauron vừa lúc đi ngang qua, vốn là muốn đi cảng bên tìm đại tướng Kizaru. Kết quả, Sauron đem phương hướng cho nghĩ sai rồi. Vừa vặn gặp Kít còn có Chafangar là hai nhóm người. Chafangar là nhìn cái kia cùng loại Bạo Quân Đại Hùng nhân liếc mắt. Gật đầu, nghi ngờ xong Sauron hỏi, lẽ nào đây chính là hải quân mới nhất nghiên cứu chế ra giết chóc binh? Khí, Sauron gật đầu, hơn nữa, cũng không phải là vật thí nghiệm, là đã cải tạo qua upgrade phiên bản. Nguyên lấy bên trong, siêu tân tinh tề tụ sa bao đi, bị giết chóc binh khí bức rơi vào tuyệt cảnh, mà thời điểm đó giết chóc binh khí, chỉ là vừa mới nghiên cứu chế ra vật thí nghiệm. Cho rằng Sauron trợ giúp dâu trắng hải tặc đoàn bị thương nặng hải quân. Để thế giới chính phủ ở trên đỉnh chi chiến mất hết bộ mặt. Cũng làm cho chính phủ gia tăng giết chóc binh khí nghiên cứu chế tạo. Cho nên, giết chóc binh khí upgrade phiên bản. Xét đến cùng, đều là Sauron đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Ha ha, quản hắn có phải hay không upgrade phiên bản. Để cho ta tới thử xem hắn uy lực. Kít khinh thường cười lạnh một tiếng. Hai cánh tay vung lên, hai cái to lớn cương thiết cánh tay trong nháy mắt thành hình, khiến người sợ hãi than tốc độ, ngay cả Sauron đều lấy làm kinh hãi. Chung quanh cương thiết kim loại, Netekit trong nháy mắt là có thể tùy tâm sở dục hội tụ thành hai cái to lớn cương thiết cánh tay. Thoạt nhìn, vừa mới cùng chính mình giao thủ, Kit tự hồ cũng có giữ lại hai cái to lớn cánh tay, thế như bôn lôi một dạng. Dơ lên thật cao, sau đó vô tình đập về phía đứng ở trên sườn núi giết chóc binh khí. Nhưng là, chỉ lát nữa là phải bị đập bên trong. Cái kia giết chóc binh khí cư nhiên đạn đi lên, hướng máy bay phản lực giống nhau. Dưới chân cuồn cuộn nổi lên một hồi cuồng phong, cư nhiên nhanh như tật phong một dạng nhảy dựng lên. Thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới Kít trước người. Giết chóc binh khí tay trái đột nhiên liếc về phía mấy Kít. Theo một hồi nhức mắt tia sáng lòe ra, oanh một tiếng, Kít vừa mới đứng yên địa phương, nhất thời hỏa diễm trùng thiên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Kít Killer nhìn phóng lên cao khói đặc, lo lắng hô một tiếng. Kít hải tặc đoàn các bạn thân mến cũng tất cả đều tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng là, cũng không lâu lắm, Kít liền từ một bên cất bước đã đi tới, mỗi bước ra một bước. Dưới chân đều phát sinh dường như kim loại nặng một dạng động tĩnh. Kít khinh thường cuồng tiếu, khẽ lắc đầu một cái, trên mặt chợt dâng lên một sát ý lạnh như băng. Không đợi giết chóc binh khí xuất thủ lần nữa, Kít đã nhanh chân xông tới. Killer đám người thấy Kít bình yên vô sự, đoàn người tất cả đều tùng không khí, cũng lập tức cùng nhau hướng giết chóc binh khí vây công tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.